Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 449, chương 449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy giọng điệu hung hăng, nhưng ánh mắt bà ta lại lộ vẻ lưỡng lự. Bố chồng của Từ Như Ý khoanh tay, lạnh lùng nói, được thôi. Tôi sẽ liên hệ với chủ nhà để đòi lại tiền. Một khi đã chuyển đi rồi, đừng mong quay lại nữa. Đây là nhà của tôi không cho các người vào thì đừng hòng bước chân vào. Tôi muốn xem ai cứng đầu hơn ai. Dứt lời, ông quay sang Từ Như Ý và Vương Tuệ Lan. Đi thôi, không cần phí lời với bà ta nữa. Bà mẹ kế thấy ông ta kiên quyết như vậy, trong lòng bắt đầu hoảng hốt. Bà ta lắp bắp, ông thật vô tình, chúng ta sống với nhau hơn chục năm, sao ông có thể không chốt tình nghĩa nào như vậy? Người chồng nhìn thẳng vào mắt bà ta, giọng lạnh lùng. Nếu tôi không nghĩ đến tình nghĩa, ngay từ lúc bà bắt nạt con trai tôi đã đuổi bà ra khỏi nhà rồi. Đừng nói thêm nữa, bà muốn gây sự phải không? Được thôi, tôi sẽ chơi đến cùng. Nói rồi, ông nhìn sang hai chị em Từ Như Ý. Đi thôi, chúng ta tìm chủ nhà đòi lại tiền. Vương Tuệ Lan thở dài một hơi, rồi dịu giọng. Chú ơi, chờ chút đã, để con nói thêm vài lời. Cô ấy quay sang bà mẹ kế, giọng ôn hòa nhưng đầy ẩn ý. Bà suy nghĩ kỹ chưa? Nếu hôm nay chúng tôi rời đi, e rằng các người sẽ không còn nơi nào để ở, khi đó, dù có kiện cáo gì cũng vô ích, chú tôi không cho vào nhà thì các người cũng chẳng thể vào được. Tôi không muốn thấy cảnh đó xảy ra đâu. Bà mẹ kế mím chặt môi, ánh mắt đỏ hoe, có vẻ vừa tức giận vừa hoảng sợ. Ông quá đáng lắm, bà ta nhìn bố chồng của Từ Như Ý đầy oán hận, giọng tràn ngập uất ức. Tôi đã sống với ông bao nhiêu năm, còn giúp ông nuôi con cái khôn lớn. Dù không có công lao thì cũng có khổ lao, vậy mà chỉ vì tôi đối xử không tốt với con trai và con dâu ông lại phủ nhận sạch trơn mọi nỗ lực của tôi suốt ngần ấy năm. Thậm chí còn đuổi tôi ra khỏi nhà mà chẳng để lại gì. Đó là ngôi nhà tôi đã sống suốt 15 năm, dựa vào đâu mà ông làm vậy? Tôi không cam tâm, Vương Tuệ Lan thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bèn lên tiếng an ủi. Tôi biết bà cũng không dễ dàng gì, nhưng đến nước này... Hai người không thể tiếp tục sống chung được nữa. Cố gượng ép cũng chỉ khiến mâu thuẫn thêm sâu sắc thôi, bởi tình duyên giữa hai người đã cạn rồi. Hay là thế này, để họ cho bà một ít tiền, hôm nay giải quyết dứt điểm luôn. Bà thấy sao, nghe đến chuyện được cho tiền, mắt bà ta lóe lên tia sáng. Đây chẳng phải điều bà ta mong muốn nhất sao, nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, bố chồng của Từ Như Ý đã dội ngay một gáo nước lạnh. Không được. Tiền thuê nhà là do Như Ý trả, chú đâu có tiền. Hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng bà ta lập tức bị dập tắt. Bà ta hối hận vô cùng, hối hận vì đã phí hoài bao nhiêu năm sống với người đàn ông này. Thấy chưa, không phải tôi không muốn giải quyết mà là ông ấy không chịu nhượng bộ. Bà ta bực tức nói, Vương Tuệ Lan vẫn kiên nhẫn, chú không có tiền thì chị gái con có thể góp thêm. Quan trọng là giải quyết dứt điểm để ai cũng có thể an tâm mà sống cuộc sống của riêng mình. Chú thấy sao? Bố chồng của Từ Như Ý im lặng, nhíu mày suy nghĩ. Từ Như Ý nhẹ giọng khuyên. Bố, nghe lời Tuệ Lan đi. Ông cụ thở dài, rốt cuộc cũng gật đầu. Được rồi, nhưng đừng có đòi quá đáng. Bao nhiêu năm sống với nhau, tiền tôi kiếm được đều đổ vào chi phí gia đình. Bà biết rõ tôi có tiền hay không hơn ai hết. Chỉ cần bà đồng ý ký vào thỏa thuận này. Tôi sẽ đưa thêm 200 đồng nữa. Đó là giới hạn của tôi, một xu cũng không hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 200 đồng đối với một gia đình bình thường không phải số tiền nhỏ, nhưng vẫn chưa đạt mức bà ta mong muốn. Trong lòng bà ta, con số đó ít nhất phải là 500 đồng. Bà ta khoanh tay, hừ lạnh. Ông nói không có tiền nhưng mỗi tháng ông có lương hưu tận 40 đồng. Tiền làm việc tạm thời cũng được 20 đồng. Tổng cộng một tháng hơn 60 đồng, một năm ít nhất cũng được 700, 800 đồng. Thế mà ông chỉ cho tôi có 200 đồng. Ông nghĩ tôi là kẻ ăn xin chắc. Nếu muốn tôi ký, đưa tôi 500 đồng. Khoản đó cũng chưa bằng một năm tiền hưu của ông đâu. 500 đồng là con số quá lớn. Ban đầu họ chỉ tính đến mức 200, cùng lắm là 300, nhưng 500 thì hoàn toàn vượt quá dự tính. Nhiều quá rồi, tôi không thể lấy ra được ngần ấy. Từ Như Ý dứt khoát từ chối. Bà ta không tin, cô đã nói bố cô đưa tiền cho cô, còn bảo vẫn giữ đó không đụng đến, giờ lại bảo không có đủ tiền. Rõ ràng là không muốn đưa. Bố tôi chưa từng đưa tôi đến 500 đồng. Tử Như Ý lạnh nhạt đáp. Bà vừa mở miệng đã đòi 500. Thử hỏi tôi lấy đâu ra chừng đó. Bà ta nhìn sang Vương Tuệ Lan. Cố ý nhấn mạnh. Cô có anh chị em. Bố mẹ có thể cho vay mà. Còn không thì tiền hưu của bố chồng cô cũng được. Bố chồng của Tử Như Ý lập tức xa sầm mặt. Giọng lạnh băng. Bà đừng tính toán đến tiền của người khác nữa. Tôi sẽ không vay mượn ai hết. Chỉ có 200 đồng. Bà muốn thì để Như Ý về nhà lấy. Không thì thôi. Bà ta cắn môi. Trong lòng giằng co dữ dội. 200 đồng còn hơn chẳng có gì. Nếu chọc giận ông ta. Chẳng những mất trắng mà còn bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức. Nếu ông ta thật sự kiện ra tòa. Bà ta không biết phải đối phó thế nào. Nhưng 200 đồng vẫn quá ít. Đây là cơ hội để mặc cả. Bà ta không muốn bỏ lỡ. Thôi được, tôi cũng không làm khó. Nhưng đưa tôi 400 đồng, tôi ký ngay lập tức. Tử Như Ý kiên quyết, tôi không có đủ 400 đồng. Trong tay tôi chỉ có hơn 300, tối đa có thể đưa 300 đồng. Đây là giới hạn của tôi. Nếu bà vẫn không đồng ý, vậy thì khỏi bàn thêm. Bà ta có chút do dự. Vương Tuệ Lan nhấn mạnh thêm, con số này đã là điều kiện tốt nhất rồi. Nếu chúng tôi rời khỏi đây, bà có hối hận cũng muộn. Bà ta nghiến răng, ngập ngừng. Thêm 50 nữa, Tử Như Ý không chút dao động. Vậy thì không có gì để nói nữa. Bố, mình đi thôi. Ba người quay người rời đi, dứt khoát không chần chừ. Vừa bước đến cửa, bà ta hoảng hốt, vội vàng gọi lại. Đợi đã, tôi đồng ý với điều kiện của các người. Nhưng ký xong, phải đưa tiền cho tôi ngay. Cách chương.